xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, nhà trẻ báo danh. Hoàng Quốc Đống đối chuyện này thực để bụng, nếu nói tốt, cũng không trì hoãn. Ngày hôm sau buổi chiều, hai vợ chồng liền mang theo Gia Ngư đi xem nhà trẻ, 8 tháng. Tương lai anh tài nhà trẻ loại này đại hình nhà trẻ cũng đã ở vì khai giảng làm chuẩn bị. Đặc biệt là tân sinh nhập học đều là trước tiên 1 tháng liền có thể bắt đầu báo danh, Trần Mỹ Hà. Nhìn đến này nhà trẻ đệ nhất cảm giác chính là cao cấp. Bên trong phòng ở tu đến liền cảm giác thực không giống nhau. Có điểm giống Gia Ngư ngày thường xem phim hoạt hình phòng ở giống nhau, xem xong cửa chiêu sinh thể. Lệ, Trần Mỹ Hà mới khẩn trương nắm hài tử, cùng Hoàng Quốc Đống cùng nhau hướng nhà trẻ bên trong đi, cửa liền có chuyên môn chiêu sinh lão sư. Tiếp đãi là một vị mang mắt kính, ăn mặc trang phục tuổi trẻ nữ lão sư, Trần Mỹ Hà chỉ cảm thấy không hổ là học phí như vậy quý nhà trẻ. Lão sư thoạt nhìn liền rất có văn hóa bộ dáng, Trần Mỹ Hà may mắn lần này tới xem trường học. Người trong nhà đều là riêng trang điểm quá, bằng không nhìn đến này khí chất xuất chúng lão sư, cũng thật có chút ngượng ngùng, nhưng thật ra Hoàng Quốc Đống chắp tay sau lưng. Vẻ mặt đại lão bản bộ dáng, thần thái tự nhiên cố vấn trường học nhập học điều kiện, Hoàng Quốc Đống nói. Ta xem mặt trên còn muốn khảo thí, cụ thể khảo cái gì? Hắn lo lắng muốn khảo cái gì tri thức? Gia Ngư cái này không tiếp thu quá giáo dục đến lúc đó thi không đậu. Kia thật đúng là bạch bận việc, chiêu sinh lão sư nói. Gia trưởng không cần lo lắng. Chúng ta thí nghiệm đề mục đều rất đơn giản, chủ yếu là khảo sát một chút bọn nhỏ tiếp thu năng lực. Chúng ta tuy rằng là nhà trẻ, nhưng là khai triển chương trình học vẫn là tương đối phong phú. Học tập năng lực cường hài tử càng dễ dàng tiếp thu, Hoàng Quốc Đống vừa nghe liền không lo lắng. Gia Ngư tuy rằng là cái bạch nhãn lang, nhưng là đầu óc vẫn luôn đều thực không tồi. Từ nhỏ đến lớn niệm thư liền không làm người nhọc lòng quá. Như thế không tồi, Trần Mỹ Hà chỉ cảm thấy học phí như vậy quý. Yêu cầu còn như vậy cao, này nhà trẻ là như thế nào chiêu đến học sinh? Tổng không đến mức nhà có tiền hài tử đều thực thông minh đi, còn hảo nhà nàng Ngư Ngư thực thông. Minh, chư sinh lão sư lại mang theo người một nhà đi tham quan trường học, hoàn cảnh quả nhiên thực. Không tồi, phòng học thực rộng mở, mỗi cái phòng học còn có tivi nhỏ, còn phóng vài loại nhạc cụ, hai từ ngủ trưa giường cũng là màu sắc rực rỡ plastic. Nói là nhập khẩu tài chất, bảo vệ môi trường lại khỏe mạnh, hơn nữa bọn nhỏ hoạt động địa phương cũng rất lớn, có chuyên môn hỗ động loại nhỏ công viên trò chơi, liền WC đều là thiết kế hài tử chuyên dụng bồn cầu. Bên trong phóng huân hương, như vậy xem xuống dưới, đầu phố kia ra lão ấu nhi viên xác thật không thể so a, chiêu sinh lão sư lại giới thiệu bọn nhỏ. Chương trình học an bài, không ngừng có thể học văn hóa khóa, còn có thể học các loại nghệ thuật loại chương trình học, lão sư còn triển lãm trường học bọn nhỏ. Tham gia các loại đại hình diễn xuất ảnh chụp, trong đó thậm chí còn có đi thủ đô radio biểu diễn ảnh chụp. Xem đến Trần Mỹ Hà hai mắt sáng lên, ảo tưởng Gia Ngư cũng có thể đứng ở như vậy sân khấu mặt trên, như vậy xem một vòng xuống dưới. Nàng cảm thấy này học phí thực giá trị. Gia Ngư cũng cảm thấy rất vừa lòng. Ít nhất không phải đơn thuần làm nàng đi theo một đám tiểu bằng hữu làm trò chơi. Nàng trước kia thật đúng là không học quá nghệ thuật. Có thể trước tiên học đồ vật cũng khá tốt. Gia Ngư khắc sâu cảm nhận được. Giáo dục tài nguyên là cỡ nào quan trọng. Nhà có tiền hài tử. Như vậy tiểu liền có thể tiếp thu tốt như vậy giáo dục. Này còn chỉ là nhà trẻ đâu. Càng không đề cập tới về sau, tham quan xong lúc sau. Hai vợ chồng tỏ vẻ muốn đi về trước thương nghị một ngày lại đến báo danh, rời đi nhà trẻ thời điểm. Trần Mỹ Hà vẻ mặt vui sướng. Lão Hoàng, nơi này thật không sai, nhà ta ngư ngư về sau liền ở chỗ này niệm thư. Ai, thật tốt a, Trần Mỹ Hà lần này cũng thực sự là mở ra tân thế giới đại môn giống nhau. Thấy được nhà có tiền hài tử đi học địa phương, trước kia còn cảm thấy ngư ngư quá đến không tồi. Hiện tại này một đối lập, kém xa, nhân ra hài tử quang niệm thư liền tốt như vậy địa phương. Cái khác địa phương qua đến lại nên thật tốt a, lại vừa thấy gia ngư, nàng trong lòng rất áy náy, cảm thấy không cho hài tử hảo sinh hoạt, Hoàng Quốc Đống trong lòng là buồn bực. Hôm nay nhìn nhà trẻ, cảm thấy bên trong hoàn cảnh thật tốt, có thể so kia sườn thép nhà trẻ đều phải hảo. Phía trước còn cảm thấy hắn thân khuê nữ ở Lâm gia. Bên kia qua đến so gia ngư hảo. Hiện tại gia ngư lại muốn tốt nhất nhà trẻ, vẫn là hắn chủ động an bài. Tuy rằng là vì làm buôn bán kiếm tiền, nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó chịu. Thường hiệu trưởng làm gì đem Thường Hân đưa nơi này tới đi học? Hắn trong lòng nghiến răng nghiến lợi quyết định, chờ lần này sự tình thật sự thành, có mặt tiền cửa hiệu kiếm đồng tiền lớn, hắn liền có thể giống đời trước giống nhau làm bán lẻ bán sỉ sinh ý. Là có thể sớm đem hài tử cấp đổi về đã tới ngày lành. Đến nỗi gia ngư, nên trở về chạy đi đâu, thì về lại nơi đó, cứ việc trong lòng không thoải mái. Hoàng Quốc Đống trên mặt vẫn là cười hỏi gia ngư. Gia ngư a, có thích hay không cái này nhà trẻ? Gia ngư gật đầu, thích. Hoàng Quốc Đống cười cười, tiểu bạch nhãn lang, phía trước còn nói không muốn thượng nhà trẻ, quả nhiên là tưởng chọn tốt đâu, thích liền hào, thích ta ngày mai liền báo danh. Trần Mỹ Hà ôm Gia ngư hôn một cái gương mặt, chúng ta ngư ngư cũng muốn thượng nhà trẻ, vẫn là tốt như vậy địa phương, bởi vì hôm nay rất cao hứng. Trần Mỹ Hà buổi chiều liền mua một ít hảo đồ ăn về nhà. Sau đó chuẩn bị chúc mừng một chút, thừa dịp Trần Mỹ Hà nấu cơm công phu, Hoàng Quốc Đống liền cấp Gia ngư khai một lọ nước có ga. Sau đó ngồi ở Gia ngư bên người. Gia ngư a, hôm nay vui vẻ sao? Gia ngư ừ một tiếng, dựng lỗ tai nghe lão Hoàng kế tiếp muốn nói gì. Nàng liền cảm thấy lão Hoàng không bình thường. Quả nhiên, không nín được, Hoàng Quốc Đống thở dài. Ngươi không biết, ngươi kia học phí đáng quý, ta cực cực khổ khổ kiếm tiền, mới có thể đưa ngươi đi như vậy tốt nhà trẻ. Chính là thượng nhà trẻ lúc sau, nhà ta lại mua không được căn phòng lớn, gia ngư uống một ngụm nước có ga. Vậy không đi thượng nhà trẻ? Không, thượng vẫn là muốn thượng. Ba ba ý tứ là, chỉ cần chúng ta ra có thể kiếm càng nhiều tiền thì tốt rồi. Gia ngư nói, lão Hoàng ngươi nỗ lực kiếm tiền. Hoàng Quốc Đống nghẹn một chút, cười nói, quang ba ba nỗ lực không được, ngươi cũng muốn nỗ lực, mẹ ngươi tổng nói ngươi hiểu chuyện, ngươi cũng muốn hiểu chuyện vì trong nhà chia sẻ. Gia ngư lắc đầu, ta mẹ nói, ta còn nhỏ, không cho ta nhọc lòng. Hoàng Quốc Đống nói, tiểu hài tử cũng là có thể nỗ lực. Ba ba cùng ngươi nói a, ngươi đi nhà trẻ, nhất định phải đoàn kết bằng hữu, cùng tiểu bằng hữu hảo hảo kết giao. Gia ngư tò mò. Vì cái gì a? Hoàng Quốc Đống nói, ngươi nghe ta liền thành. Gia ngư nói, ta không hiểu, ta không nghe, nhãi danh. Hoàng Quốc Đống tức giận đến cắn răng, kia nhà trẻ tiểu bằng hữu khẳng định đều thực ưu tú. Ngươi cùng các nàng ở bên nhau chơi, cũng sẽ trở nên thực ưu tú. Ngươi ưu tú, nhà ta là có thể kiếm đồng tiền lớn. Ba ba vì sao đưa ngươi đi tốt như vậy nhà trẻ? Còn không phải là vì làm ngươi có cơ hội nhận thức này đó ưu tú bằng hữu. Ngoặc kép, gia ngư hiểu rõ, này nhà trẻ bên trong khẳng định có người là lão Hoàng mục tiêu. Lão Hoàng phỏng chừng là phải đi cái gì phương pháp đi không thông. Liên tưởng làm hài tử ngoại giao, tuy rằng làm buôn bán người là đến có thủ đoạn, nhưng nàng vẫn là cái 3 tuổi hài tử a, Lão Hoàng khiến cho nàng làm loại chuyện này. Nàng thật là coi khinh Lão Hoàng. Như vậy vô sỉ, về sau không chuẩn thật có thể phát tài. Bất quá Lão Hoàng có phải hay không quá để mắt nàng. Nàng như vậy một cái nhà trẻ hài tử, liền cho nàng giao cho như vậy trọng đại nhiệm vụ. Không tiếc tiêu phí số tiền lớn, sẽ không sợ giỏ che múc nước công dã tràng. Nhìn đến Gia Ngư ngốc lăng bộ dáng, Hoàng Quốc đống tâm lạnh, này nhà đầu chết tiệt kia sẽ không nghe không hiểu đi. Kia đến lúc đó đưa nhà trẻ đi, còn có thể làm thành sự tình sao? Đây là Hoàng Quốc đống như vậy gấp không chờ nổi cùng Gia Ngư làm rõ chuyện này duyên cớ. Chính là muốn trước tiên thử Gia Ngư có thể hay không gánh vác cái này quan trọng nhiệm vụ. Nếu là không được, hắn liền phải nghĩ cách đổi ý, không cho Gia Ngư đi niệm nhà trẻ. Nhưng là hiện tại Hoàng Quốc đống đương nhiên hy vọng chuyện này nhi có thể thành. Gia Ngư, ngươi nghe hiểu ta nói sao? Gia Ngư phục hồi tinh thần lại, gật đầu, đã hiểu, làm ta cùng tiểu bằng hữu chơi. Hoàng Quốc đống vui sướng. Ai, đúng đúng đúng, chính là ý tứ này. Ngươi có nguyện ý hay không? Gia Ngư gật gật đầu. Nguyện ý, Hoàng Quốc đống vừa lòng. Lần đầu thiệt tình nhịn không được sờ sờ Gia Ngư đầu. Gia Ngư thật thông minh. Giỏi quá, kia ta nói tốt, đến lúc đó đi nhà trẻ. Nghe ta chỉ huy, Gia Ngư nói. Hảo, Hoàng Quốc đống cao hứng. Gia Ngư tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đời trước đứa nhỏ này nếu cùng Thường Hân thấu được đến cùng đi, kia đời này khẳng định cũng giống nhau. Chỉ cần này hai đứa nhỏ chơi cùng đi, hắn liền có cơ hội tiếp xúc Thường hiệu trưởng. Ai, nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc thấy được một chút hy vọng. Gia Ngư uống nước có ga, trong lòng cũng là mỹ tư tư, muốn thật là vì như vậy sự tình. Kia Gia Ngư nhưng tính yên tâm, không cần lo lắng Hoàng Quốc đống có cái gì không thể cho ai biết tâm tư. Nàng phía trước một lần lo lắng Hoàng Quốc đống tưởng trộm đem nàng làm ra đi ném tới. Này nhưng không khoa trương, trước 2 năm chợ bán thức ăn còn có nữ anh bị ném ra đâu. Chính là vì đua nhị thai nhi tử, hiện tại biết Hoàng Quốc đống tâm tư, Gia Ngư ngược lại yên tâm. Hơn nữa chuyện này đối nàng tới nói cũng không phải chuyện xấu. Có thể đi hảo nhà trẻ học tập, với nàng mà nói không chỗ hỏng. Đến nỗi cùng ai làm bằng hữu, kia cũng là nàng tự do. Thật gặp được có thể phát triển bằng hữu, cũng không phải là không thể từ nhà trẻ bắt đầu bồi dưỡng nhân mạch. Ngày hôm sau Trần Mỹ Hà liền đi lấy tiền, sau đó mang Gia Ngư đi nhà trẻ báo danh. Lão sư cấp Gia Ngư làm đơn giản thí nghiệm. Mấy vấn đề này đối với Gia Ngư tới nói tự nhiên là một bữa ăn sáng. Chủ yếu thí nghiệm nàng phản ứng năng lực cùng học tập năng lực, biết được Gia Ngư thông qua thí nghiệm, Trần Mỹ Hà đầy mặt kiêu ngạo, phụ trách thí nghiệm lão sư nói. Cực nhỏ nhìn thấy như vậy thông minh hài tử, gia trưởng đưa nàng tới chúng ta nơi này thật đúng là quá chính xác quyết định. Như vậy hài tử liền nên sớm bồi dưỡng, mới sẽ không bị chậm trễ thiên phú, Trần Mỹ Hà kinh hỉ nói. Thật vậy chăng, chúng ta Ngư Ngư như vậy thông minh, lão sư cười nói. Xác thật phi thường thông minh, là cái cực có học tập thiên phú hài tử, Gia Ngư bị khen đến thật vất vả mới không mặt mũi. Hồng, Hoàng Quốc đống trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng chua lòm. Như vậy thông minh có cái dám dùng, không phải hắn thân sinh, là nhà người khác, báo danh sự tình thực thuận lợi, trường học còn cấp Gia Ngư lượng thân cao thể trọng, hậu kỳ là muốn thống nhất ăn mặc, nhìn kia phong cách Tây giáo phục kiểu dáng. Trần Mỹ Hà tay ngứa, hận không thể chính mình trở về làm một bộ, nhưng là vì Gia Ngư mặt mũi, lăng là không hảo mở miệng, nàng hỏi. Này nguyên liệu là hảo nguyên liệu đi, lão sư cho rằng nàng là quá chú trọng. Lập tức giới thiệu nói, gia trưởng yên tâm, chúng ta này đó trang phục vật liệu may mặc tuyệt đối là phòng dị ứng hảo vải dệt. Trẻ con đều có thể xuyên, hơn nữa là chúng ta từ Hải Thành tốt nhất vải dệt Xưởng Tuyền. Trên thị trường đều rất khó tìm đến như vậy vải dệt, Trần Mỹ Hà thấy mua không được vải dệt. Cũng liền tắt chính mình làm quần áo ý tưởng, cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hết thảy thủ tục xong xuôi. Hoàng Quốc Đống lại hỏi lớp học đồng học danh sách, hắn cứ như vậy cấp báo danh, chính là vì đem danh sách lạ Thường Hân gần một chút. Như vậy phân ban mới hảo phân cùng đi, nếu không được, hắn còn phải nghĩ cách mua được trường học lão sư, làm lão sư an bài một chút, may mắn. Phía trước liền cách hai người, hắn cố ý hỏi một chút phân ban đại khái bao nhiêu người. Nhìn đến Thường Hân cái tên kia cùng Gia Ngư ở một chương ký lục bổn thượng, Hoàng Quốc Đống trong lòng yên tâm, có một loại hết thảy đều ở trong khống chế cảm giác, hắn cảm thấy chính mình không hổ là dựng nghiệp. Bằng hai bàn tay trắng thành công nhân sĩ, chẳng sợ lại tới một lần, cũng không làm khó được hắn, Trần Mỹ Hà thấy hắn như vậy cẩn thận. Không nghĩ nhiều, chỉ nắm Gia Ngư tay, vừa đi vừa quay đầu lại xem trường học, nàng tâm tình là thật sự đặc biệt hào. Có một loại đối tương lai tràn ngập chờ đợi cảm giác. Nàng Trần Mỹ Hà khuê nữ, về sau liền phải ở loại địa phương này đi học, nàng trong lòng cao hứng giấu không được chuyện nhi. Thực mau trong đại viện liền đều biết, Gia Ngư muốn đi tư lập nhà trẻ đi học sự tình, còn biết bên trong giáo ngoại ngữ. Về sau Gia Ngư còn tuổi nhỏ, liền có thể nói một ngụm lưu loát ngoại ngữ. Ngưu Hiểu Lan mấy người vây quanh Gia Ngư hỏi thăm nhà trẻ sự tình, Ngưu Hiểu Lan cùng Ngưu Hiểu Binh đã học tiểu học, một cái năm hai, một cái năm nhất, nhưng là bọn họ đều còn không có học ngoại ngữ đâu. Tự nhiên đối Trần Mỹ Hà trong miệng cái kia có người nước ngoài thượng ngoại ngữ khóa, còn có thể học nhạc cụ nhà trẻ rất tò mò, mặt khác tiểu bằng hữu cũng có còn ở thượng nhà trẻ. Chỉ là đều so Gia Ngư đại, có đại ban, có học trước ban, trên mặt đều đối Gia Ngư tràn ngập hâm mộ, ngươi ba mẹ đối với ngươi thật tốt. A, Gia Ngư, ngươi về sau có thể học ngoại ngữ a, Gia Ngư. Kia ngươi có phải hay không về sau liền sẽ đàn dương cầm? Gia Ngư xua xua tay, ta còn không có học được đâu, chờ ta học xong, ta trở về giáo các ngươi. Đừng nhìn nàng mới 3 tuổi, nhưng bởi vì nàng ngày thường biểu hiện ổn trọng, thả còn ra quá một ít thực đáng tin cậy chủ ý. Cho nên này đó hài tử nhưng không coi khinh nàng, nghe Gia Ngư nói như vậy, còn đều thật sự, từng cái đều bắt đầu bẻ ngón tay, dặn dò Gia Ngư muốn trước học giỏi mẫu hạng nhất chính mình thực thích tri thức. Gia Ngư nghiêm túc, gật đầu, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, tiểu hài tử vẫn là thực hảo hống. Gia Ngư rất vui lòng hống này đó bọn nhỏ, không ngừng cho nàng thơ ấu mang đến rất nhiều vui sướng, cũng cho nàng mang đến cảm giác an toàn, nguyên nhân chính là vì có này đó hài tử yêu quý. Gia Ngư đi ra này đại tạp viện, tại đây một cái phố cũng chưa bị không có mắt hùng hài tử khi dễ quá. Bằng không liền nàng ba mặc kệ chuyện này, nàng mẹ vội công tác tình huống, nàng loại này tiểu hài tử là thực dễ dàng bị khi dễ, bọn nhỏ đối với Gia Ngư thượng nhà trẻ là hâm mộ. Đại viện hàng xóm nhóm tắc thực buồn bực chuyện này, biết Hoàng Quốc Đống hai vợ chồng đau khuê nữ, cũng không nghĩ tới đau tình trạng này, cửa nhà trẻ không tiễn, hướng như vậy xa tư lập nhà trẻ đưa, học phí lão quý. Dẫm mấy năm xe ba bánh Lý Nhị Mương tới rồi cửa, thấy được từ bên ngoài trở về Hoàng Quốc Đống. Quốc Đống, người kia tiểu sinh ý làm được như thế nào? Thật có thể kiếm tiền sao? Hoàng Quốc Đống cười nói, liền như vậy, sao đi làm hơi chút cường điểm nhi, chủ yếu là thời gian tự do. Lý Nhị Mương lo lắng sốt ruột, ta còn nhìn làm tiểu sinh ý thật giỏi, làm nhà ta kia khẩu tử đi làm tiểu sinh ý đâu. Ta tức phụ sẽ một ít đậu rang tay nghề. hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích là một năm không bằng một năm. Nói không chừng gì thời điểm liền nghỉ việc, Lý Nhị Mương là trở về thành thanh niên trí thức. Trở về vãn không có phân phối đến cái gì công tác. Hắn lão nương nhưng thật ra cho hắn tranh thủ tới rồi một cái công tác. Nhưng là lúc trước vì đem nông thôn tức phụ tiếp trong thành tới. Vì thế đem kia công tác cương vị cho hắn tức phụ. Hiện tại nhật tử qua đến cũng không phải thực dư giả, Hoàng Quốc Đống biết tình huống của hắn. Lại không tính toán nói gì, hắn đối này đó lão hàng xóm căn bản không gì cảm tình. Nhưng thật ra Gia Ngư kia nha đầu sau lại cùng này đại tạp viện người quan hệ vẫn luôn đi được gần. Sau lại hắn làm bất động sản khai phá thời điểm, Gia Ngư còn đem này đại tạp viện cũng khai phá. Cấp này đó lão hàng xóm bồi thường phòng ở cùng tiền. Lập tức làm cho bọn họ giàu có đi lên, cứ việc cái này hạng mục làm hắn kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng là hắn vẫn luôn cảm thấy là chính mình làm những người này thay đổi bần cùng vận mệnh. Bởi vậy thật sự coi thường những người này, hơn nữa hắn nhớ không lầm nói. Lý Nhị Mương tức phụ giống như sau lại còn từ Gia Ngư nơi này vay tiền làm buôn bán. Từng cái đều chiếm hắn tiện nghi. Nhị Mương a, kiếm tiền sự tình không thể sốt ruột. Từ từ tới, tổng có thể có biện pháp. Nhà ta cũng không hảo quá. Phòng ở cũng chưa mua đâu. Thực sự có tiền, ta sớm đi ra ngoài mua nhà. Lý Nhị Mương gật gật đầu. Cũng chưa nói cái gì, Hoàng Quốc Đống về đến nhà. Liền đem việc này cùng Trần Mỹ Hà nói. Làm Trần Mỹ Hà kiềm chế điểm nhi, Trần Mỹ Hà nói. Gia Ngư đi học chuyện này cũng giấu không được a, làm gì lén lút, nói nữa, người khác phải làm sinh ý, cũng ngại không chúng ta. Này thành phố làm buôn bán người nhiều lắm đâu, Hoàng Quốc Đống nói. Dù sao ngươi đừng nói cho nhân gia nhà ta kiếm bao nhiêu tiền là được, Trần Mỹ Hà nói. Kia ta khẳng định không nói a. Bất quá Lý gia tẩu tử cũng là cái hảo ở chung. Lúc trước ta sinh hoa, vẫn là nhân gia Nhị Mương ca đón đưa. Thật có thể giúp một phen. Ta cũng nhắc nhở, Hoàng Quốc Đống nói. Ta trong lòng hiểu rõ. Ngươi đừng động, Gia Ngư nhướng mày. Tâm nói lão hoàng này cách cục chính là không đủ đại. Nếu muốn đem sinh ý làm đại, liền yêu cầu đoàn đội. Này hàng xóm ở chung lâu như vậy, người nào có thể làm sự, người nào không thể làm việc, kia đều rõ ràng thật sự. Nhị Mương thúc là cái kiên định chịu làm sự, nhị thẩm thẩm muốn thật là có tay nghề, đề điểm một phen, cũng không đáng ngại. LEOSING. Hết chương.